Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 299, chương 682, Vô Thượng Chí Tôn chảy nước miếng. Mang theo hai đứa bé, Diệp Hoa mua sắm vé vào cửa. Tại nhi tử mãnh liệt yêu cầu còn mua popcorn, vui vẻ, còn có cố lên bồng bồng. Đi vào bên trong thể dục quán bộ, chấn thiên tiếng hoan hô tại bên tai vang lên. Hai cái tiểu gia hỏa rất lợi hại hưng phấn, nhảy xuống phụ thân ôm ấp, nhìn lấy bên trong thể dục quán bộ. Chỉ gặp một cái từ đá cẩm thạch cấu thành lôi đài hiện ra ở trước mắt. Hai võ giả đang tiến hành đọ sức. Mọi người huy sái trong tay ngân phiếu, vì chính mình tuyển thủ hô to cố lên. Diệp Hoa nhàn nhạt hô, không nên chạy loạn, theo sát ta. Hai cái tiểu gia hỏa tuy nhiên hưng phấn, nhưng còn không dám đem phụ thân lời nói vào tai này ra tai kia. Thành thành thật thật đi theo phụ thân sau lưng, tìm tới chính mình chỗ ngồi. Diệp Hoa ngồi chậm rãi ngồi xuống. Đông Hoàng Ly cùng Diệp Diễm ngồi ở bên cạnh, một bên uống vào vui vẻ, một vừa nhìn hiện trường đánh nhau. Trên lôi đài là hai vị trẻ tuổi, ở ngực in thực lực mình đẳng cấp, đều là một vì sao, thuộc về vừa bước vào người tu hành hàng ngũ. Dạng này thực lực đánh nhau tại hai cái tiểu gia hỏa trước mặt không tính là gì, nhưng là không khí hiện trường lại là tương đối tốt. Hai cái tiểu gia hỏa đều lộ ra hứng thú tăng vọt, cũng bắt đầu cho mình thích đối thủ hô to cố lên. Diệp Hoa quất ra một điếu thuốc nhóm lửa, dạng này đánh nhau đã nhàm chán đến một cảnh giới. Bất quá không khí này ngược lại là rất không tệ, dù sao cũng so bồi tiếp lão bà dạo phố muốn có ý tứ. Tỷ tỷ, ngươi nói ai sẽ thắng a? Diệp Diễm hút trong tay ai cola, hiếu kỳ hỏi. Đông Hoàng Ly nhấp nhấp cái miệng nhỏ nhắn, người nào thắng không trọng yếu, chúng ta vui vẻ là được rồi. Ân, tỷ tỷ nói không sai. Diệp Diễm rất lợi hại tán thành tỷ tỷ lời nói, có thể làm cho mình vui vẻ là được rồi, quản hắn ai thua ai thắng đây. Diệp Hoa đương nhiên là nghe được, không nói gì thêm, có thể chiếm được bản tôn hài tử vui vẻ. Các ngươi đã được đến một loại quang vinh, bất quá muốn chiếm được bản tôn vui vẻ, này liền cần động não. Theo tiếp tục tranh tài, bên trong một cái nam tử bị nhất quyền oanh xuống lôi đài. Hiện trường người xem nhất thời hoan hô lên, nhưng còn có một số bất đắc dĩ thở dài, cầm trong tay ngân phiếu cho xé toang. Nhìn thấy loại cục diện này, Diệp Hoa bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn về phía bên cạnh hài tử, vậy mà đều ngủ ngay từ đầu ồn ào muốn đi qua nhìn. Hiện tại cũng nhàm chán đến ngủ, nhìn thấy Diễm Nhi chăm chú tựa ở Ali trên thân ngủ. Cái kia khả ái thần sắc nhượng Diệp Hoa khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Diệp Hoa cũng không có đem bọn nhỏ đánh thức, liền để bọn hắn ngủ ngủ. Trận thứ hai trận đấu rất nhanh bắt đầu. Các vị khán giả, kế tiếp là hai vị nguyệt cấp cường giả ở giữa chiến đấu, nhất định sẽ mang cho mọi người thị giác hưởng thụ, để cho chúng ta tuyển thủ ra sân. Theo người chủ trì gọi hàng, hai bên đi ra nguyệt cấp cường giả. Diệp Hoa nghe được về sau cũng là nhàm chán, nguyệt cấp cường giả có thể có cái gì thị giác hưởng thụ, cảm giác kích thích thời gian qua quen, một chút thanh nhạt đi đơn giản liền muốn mài chết người giống như. Tiếp tục như vậy, có phải hay không muốn sớm đi? Bất quá nghĩ đến lão bà trong bụng hài tử, Diệp Hoa cảm thấy vẫn là trước vững vàng. Diễm Nhi bây giờ còn nhỏ, trước ở chỗ này học tập cho giỏi một chút, đối về sau cũng là có trợ giúp. Tay phải chống đỡ cái cằm, Diệp Hoa ánh mắt thả phía trên lôi đài. Phía trên hai người ngươi tới ta đi, tách ra không nhỏ linh khí. Mọi người thấy là say sưa ngon lành, thậm chí mắt lộ ra sùng bái. Nguyệt cấp cường giả thực sự quá lợi hại. Diệp Hoa mí mắt có chút nặng, khói bụi đều đoạn rơi vào trên người trên quần áo. Khóe miệng tàn thuốc cũng dần dần tắt mất. cha con ba người vậy mà ở trong môi trường này đều ngủ lấy. Đơn giản không có người nào, cũng không biết qua bao lâu. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ dẫn theo bao lớn bao nhỏ đi ra cửa hàng. Hai người nhìn lấy người khác bạn trai, trên tay đó là chất đầy cái túi, nhìn lại mình một chút, thật sự là hâm mộ a. Thanh Nhã bất đắc dĩ cười nói, ta trước kia cũng ảo tưởng qua. Bạn trai theo sau lưng hỗ trợ cầm túi sách, hiện tại xem ra đời này đều là không thể nào. Ha ha, Thanh Nhã ngươi còn có đáng sợ như vậy ý nghĩ. Diệp Hoa hội giúp chúng ta cầm túi sách, trừ phi mặt trời mọc ở hướng tây. Đông Hoàng Bạch chỉ trêu chọc cười nói, loại kia đại nam tử chủ nghĩa có thể cùng ngươi đi ra đi đi thế là tốt rồi. Thanh Nhã nở nụ cười xinh đẹp, chậm rãi nói ra, nữ hài tử đương nhiên hy vọng nam nhân sủng ái chính mình a. Bạch chỉ ngươi chẳng lẽ không có ảo tưởng qua sao, tốt a. Ta cũng không dám ảo tưởng, sắc trời cũng không còn sớm. Cũng nên đi làm cơm. Thanh Nhã nhìn đồng hồ đeo tay một cái, đều 5 giờ chiều, trong lúc bất chi bất giác vậy mà đi dạo 3 giờ. Đông Hoàng Bạch chỉ gật gật đầu, chúng ta trước đi tìm bọn họ đi, nhìn xem Diệp Hoa mang theo bọn nhỏ đang làm gì. Ân, Thanh Nhã cảm thụ một chút Diệp Hoa khí tức, rất nhanh liền tìm tới Diệp Hoa vị trí, không phải rất xa. Hai nữ mua vé đi tới thể dục quán, lúc này chiến đấu vẫn là khí thế ngất trời, căn không có ngưng xuống. Diệp Hoa vậy mà mang theo bọn nhỏ nhìn những này, Thanh Nhã thở phì phì nói ra. Diễm Nhi mới bao nhiêu lớn a, liền nhìn loại vật này. Đông Hoàng Bạch chỉ hiện tại ngược lại là nghĩ thoáng lời. Nhìn xem cũng không quan hệ, đây chỉ là bình thường đánh nhau, lại không chết người. Cũng có thể học tập cho giỏi. Bạch chỉ, ngươi biến, trước kia ngươi là đứng ở ta nơi này một bên. Thanh Nhã nhịn không được bóp nữ hoàng đại nhân một chút. Đông Hoàng Bạch chỉ nhỏ giọng nói ra, cẩn thận ta liên thủ với Diệp Hoa khi dễ ngươi. Hừ hừ, vậy chúng ta rửa mắt mà đợi đi. Thanh Nhã, không lưu tình chút nào đánh trả, nhắm chúng nữ hoàng đại nhân yêu kiều cười liên tục. Ở đây các nam nhân đều nhìn trận đấu, cũng không có chú ý đến bên này. Hai nữ nhân này nhưng so sánh trên lôi đài nam nhân đẹp mắt nha. Tay nắm tay, hai nữ tìm tới trượng phu, nhưng mà nhìn thấy trượng phu cùng hài tử bộ dáng phảng phất bị sét đánh. Giống như chỉ gặp Diệp Hoa không có hình tượng chút nào mà co quắp ngồi tại vị trí trước. Hai cái tiểu gia hỏa không biết lúc nào đã nằm tại trên thân phụ thân, trọng điểm là Diệp Hoa khóe miệng, vậy mà chảy ra nước bọt, đây mới là nhượng Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ khiếp sợ phương. Dạng này khứu hình dáng hai nữ sao có thể buông tha. Lập tức lấy điện thoại di động ra đối trượng phu một trận chợt vỗ. Lần này bắt được đi, hay nói chúng ta ban đêm ngủ chảy nước miếng, chính ngươi còn không phải một cái bộ dáng a. Còn có cái này tư thế ngồi, này có vô thượng trí tôn phong độ, đơn giản tựa như cái Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ cũng không nói lên được. Dù sao tựa như đại thúc giống như, nhìn lấy trong tấm ảnh Diệp Hoa, Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ cũng nhịn không được cười ha ha. Diệp Hoa nghe này quen thuộc tiếng cười, từ từ mở mắt, vô ý thức vui một thanh khóe miệng. Sắc mặt co lại toàn bộ mặt đều đen, sau đó nhìn kiều thê nhóm yêu kiều cười, cảm giác mặt đều ném không. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ dương dương điện thoại di động. Diệp Hoa, lần này ngươi chạy không thoát đi, chảy nước miếng vô thượng trí tôn. Ha ha ha ha, xóa. Diệp Hoa trầm giọng nói ra, thật sự là thượng cương thượng tuyến. Thậm chí ngay cả bản tôn cũng dám đùa giỡn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?